mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, lại cho chính mình một lần cơ hội đi người yêu. Thẩm Nhiên vừa được đến tin tức này, liền lập tức mang theo một đám tinh anh đội đánh đi lại. Sau đó lại có Trần Khải Đông ở bên trong bộ phối hợp. Song phương 3 ngày 3 đêm rốt cục đem Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở song song bắt. Sau đó đem bọn họ hai người cũng đồng dạng lấy hoàn thịt chi hình uy tang thi. Ở trong mộng nhìn đến này đó, Trương Duyệt cảm thấy thật sự là đại khoái nhân tâm, trong lòng rất là hết giận. Cũng là tại đây khi, nàng đột nhiên tỉnh lại, nhớ tới trong mộng đã phát sinh hết thảy. Nếu đây là thật sự trong lời nói, kia đã nói lên chính mình từ sau, Thẩm Nhiên đã vì nàng báo thù, nhưng là vì sao đâu? Ở hắn tiếp đến Trần Khải Đông tin tức sau, lấy hắn luôn luôn cẩn thận tác phong, thế nhưng liên kiểm chứng một chút đều không tra qua, liền mang theo người đi, hắn liền như vậy tín nhiệm Trần Khải Đông, nghiêng đầu xem đang ngủ còn đem chính mình ôm gắt gao Thẩm Nhiên. Sau đó nàng đem từ nhỏ đến lớn, chính mình cùng hắn có liên quan sự tình một lần nữa nhớ lại một lần. Bỗng nhiên phát hiện, kỳ thật Thẩm Nhiên luôn luôn đều ở sủng chính mình, bằng không lấy hắn đối nữ nhân thị như rắn rết bài xích trình độ. Nàng từ nhỏ đến lớn đối hắn làm những chuyện như vậy. Hắn sao lại dễ dàng tha thứ chính mình hảo hảo lớn lên. Khẳng định sẽ cùng khác trêu chọc hắn người giống nhau. Bị hắn làm cho, hận không thể trọng đến không có tới qua trên đời này mới đúng. Nhưng là hiện tại, các nàng thế nhưng còn thành vợ chồng. Nghĩ như vậy, nàng không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ kiếp trước Thẩm Nhiên là yêu chính mình? Nghĩ đến đây, Trương Duyệt lại quay đầu đi qua xem Thẩm Nhiên. Ngủ say chung hắn vẫn như cũ là xoái rối tinh rối mù. Làm cho người ta vì này mê muội. Trương Lăng giật mình. Sau đó không tự chủ được thân thủ đi qua, dùng ngón trỏ chỉ phúc nhẹ nhàng miêu tả hắn kia tinh xảo hình dáng. Thầm nghĩ, mặc kệ cái kia mộng có phải hay không thật sự, này một đời Thẩm Nhiên đối ta cũng là thật sự hảo. Chuyện gì đều là nhường chính mình, sủng chính mình, như vậy này một đời sẽ lại cấp chính mình nhất một cơ hội. Thử lại đi yêu một người đi, thế nào còn không ngủ. Thân là binh vương chi vương, Thẩm Nhiên chẳng sợ ngủ lại trầm, chỉ cần thoáng có chút gió thổi cỏ lay hắn đều có thể lập tức liền tỉnh lại. Huống chi Trương Duyệt còn thân thủ ở trên mặt của hắn sờ loạn. Trương Duyệt không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên tỉnh lại, vừa nghe đến hắn nói chuyện, có chút làm tặc dường như, chột dạ chạy nhanh thu hồi cái tay kia, sau đó nghiêng người đến bên kia tài trả lời, ta ngủ không được. Thẩm Nhiên lại nơi nào không biết nàng là ở thẹn thùng. Môi cong cong gợi lên, sau đó đem nàng quay lại thân mặt hướng chính mình, nói, đã ngủ không được, chúng ta đây liền đứng lên làm vận động đi, cái gì vận? Ngô ngô Trương Duyệt đang muốn hỏi cái gì vận động, động tự còn chưa nói ra. Miệng đã bị đổ thượng, cái này nàng còn có cái gì không rõ hắn nói là cái gì vận động. Trong lòng mắng thầm, người này là tinh trùng thượng não sao? Phía trước bởi vì không có đăng, đại gia cơm nước xong tiêu thực, liền sớm gột rửa ngủ. Kết quả nàng đã bị Thẩm Nhiên cầm lấy ép buộc không sai biệt lắm 2 giờ. Đã sớm mệt liệt, hiện tại lại đây, hắn không nên nhiều như vậy tinh lực nha. Giống tương đương nếu nàng biết Thẩm Nhiên trong không gian có cái cùng nàng không gian nước giếng tương tự. Linh truyền. Chỉ cần một giọt có thể làm cho người ta mãn huyết sống lại công năng trong lời nói. Không biết nàng hội là cái dạng gì biểu cảm đi. Sở sở, chạy mau, có tang thi đàn đến, Lục Tử Phong theo một nhà tiểu hiệu thuốc xuất ra. Nhất thời kinh thanh kêu lên này 2 ngày hắn bởi vì chính mình không đem cha mẹ cứu ra. Lấy vì bọn họ biến thành tang thi chuyện luôn luôn đè nặng hắn hít thở không thông. Kết quả vào lúc ban đêm liền cảm lạnh bị Camani ngay từ đầu hắn cảm thấy chính là điểm tiểu bệnh. Chờ chống đỡ qua một ngày liền không có việc gì. Kết quả hôm nay sáng sớm tỉnh lại thế nhưng khởi sướng sốt nhẹ. Cường chống đỡ nửa ngày không gặp hảo. Bất đắc dĩ dưới, hắn đành phải mang theo Lâm Sở Sở đi ra tìm đến dược ăn. không CV by Low Validate không? Hết chương.